Luân hồi đan đế, chương 2174, không cách nào tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể nào. Viên hộ pháp nhịn được kinh hãi. Không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Hắn vội vàng cực lớn vận chuyển nguyên cương. Nhưng mà, bỏ mặc hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào dung chuyển Lăng Vân chút nào. Cái này để cho hắn mồ hôi chảy ròng. Tạ Cố không biết viên hộ pháp quẫn bách, gặp viên hộ pháp không đem Lăng Vân mang đến, hắn không khỏi cau mày nói: "Viên hộ pháp, ngươi ở vậy làm gì? Ta để cho ngươi mời Lăng huynh tới đây, không nghe được sao?" "Thiếu chủ," viên hộ pháp có khổ không nói ra được, hắn muốn giải thích, còn không há mồm, liền nghe Lăng Vân nói: "Có phải hay không chơi rất khá?" "Vui." Viên hộ pháp trong lòng ngầm mắng: "Vui cái quỷ, Lăng Vân các hạ, là ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, ta nguyện ý hướng các hạ bồi tội." Viên hộ pháp mồ hôi chảy ướt lưng, hắn đã ý thức được, Lăng Vân thực lực ở trên hắn, có lẽ, vậy Ninh Đào cũng không phải là hoàn toàn ở khoác lác. Mặc dù có khen đại thành phần, nhưng cái này Lăng Vân vậy là thật không đơn giản. "Vô liêm sỉ, viên hộ pháp ngươi đầu óc nước vào sao?" Tạ Cố đã bị chọc giận, cả giận nói: "Viên hộ pháp, ta để cho ngươi mời Lăng huynh tới đây, ngươi ở đó thường cái gì tội?" Viên hộ pháp tiếng lòng run lên, Tạ Cố lời này, đơn giản là tưới dầu vào lửa à, quả nhiên, liền nghe Lăng Vân nói: "Coi như ta muốn tha thứ ngươi, ngươi vị này thiếu chủ tựa hồ cũng không định bỏ qua cho ta à?" Tiếng nói rơi xuống, bả vai hắn liền bỗng nhiên đụng một cái. Nguyên cương lực cuồng mãnh bùng nổ. Oanh, viên hộ pháp chỉ cảm thấy được một cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, như tinh thần đụng vậy, từ Lăng Vân trong bả vai hướng hắn đánh tới. Khủng bố, lực lượng này quá khủng bố, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Một tiếng nổ, viên hộ pháp cảm giác bàn tay mình cũng vết nứt, thân thể cũng bị đụng được bay rớt ra ngoài, làm viên hộ pháp rơi xuống đất. Thái Hoành Tông tất cả mọi người không khỏi rơi vào đờ đẫn. Quảng cáo, đây là chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Thái Hoành Tông cũng không phản ứng kịp. Tạ Cố trợn mắt hốc mồm. Hắn đang nằm mơ sao? Viên hộ pháp nhưng mà nửa bước pháp tướng. Thằng nhóc này chỉ là động thiên nhất phẩm. Một cái hang thiên nhất phẩm võ giả. Làm sao có thể đem nửa bước pháp tướng võ giả đụng bay? Nếu như không phải là viên hộ pháp là Thái Hoành Tông hộ pháp, hắn đối viên hộ pháp cũng rất rõ. Hắn thậm chí sẽ hoài nghi, một màn này chính là viên hộ pháp đang cùng vậy Lăng Vân diễn xuất. Phục Anh và Ninh Đào đối biểu hiện này rất bình thản. Bọn họ cảm thấy cái này rất bình thường. Ở đoạn hồn thâm uyên trên núi cao chót vót, Lăng Vân liền pháp tướng cao thủ phục hộ pháp cũng có thể đánh chết. Viên hộ pháp một cái nửa bước pháp tướng coi là cái gì? Đây là, Lăng Vân đã chắp tay sau lưng, đạp không đi về phía Tạ Cố. Hắn bản phải rời khỏi, nhưng Tạ Cố không để cho. Bây giờ đối phương muốn để cho hắn rời đi đều không như vậy dễ dàng. Gặp Lăng Vân đi tới, Tạ Cố hô hấp bỗng dưng hơi chậm lại. Hắn là động thiên cấp 9 võ giả. Nhưng liền viên hộ pháp cái này nửa bước pháp tướng đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Hắn lại làm sao có thể địch nổi Lăng Vân? "Lăng Vân các hạ, đây là..." Viên hộ pháp vội vàng đứng dậy nói. "Chuyện hôm nay là chúng ta sai lầm. Chỉ là mong rằng các hạ có thể thấy chúng ta rốt nát phân thượng. Không muốn cùng chúng ta so đo. Từng cái tuổi tác đều không nhỏ. Còn rốt nát, coi mình là trẻ con 3 tuổi. Lăng Vân nói châm chọc, viên hộ pháp trong lòng run rẩy, trong đầu suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Hắn đang suy tư, phải như thế nào mới hóa giải Lăng Vân cơn giận. Không chờ hắn nghĩ đến phương pháp, Tạ Cố cũng đã không nhịn được. Cả giận nói, thật là chuyện tiếu lâm. Bổn tọa là Thái Hoành Tông chân truyền. Núi này vùng biển bên trong, còn không có người nào có thể để cho ta Thái Hoành Tông lùi bước. Lăng Vân. Bản làm là xem thường ngươi, nhưng ngươi như vậy coi rẻ ta Thái Hoành Tông môn nhân. Ta muốn hỏi một câu, ngươi có hay không cầm Thái Hoành Tông coi ra gì? Viên hộ pháp trong lòng mắng to. Trước kia hắn còn cảm thấy Tạ Cố không tệ. Hôm nay nhưng cảm thấy Tạ Cố đơn giản là bạn đồng đội như heo. Nếu như ở bên ngoài, vậy Tạ Cố thân là Thái Hoành Tông đệ tử chân truyền. Đúng là ở tuyệt đại đa số địa phương cũng có thể đi ngang. Có thể nơi này là tinh nguyệt bí cảnh. Ở chỗ này, thật muốn chọc giận Lăng Vân. Vậy Lăng Vân coi như giết bọn họ. Thái Hoành Tông vậy không kịp cứu viện. Có lẽ sau chuyện này Thái Hoành Tông sẽ là bọn họ báo thù. Nhưng bọn họ người cũng đã chết. Coi như Thái Hoành Tông là bọn họ báo thù. Vậy đối với bọn hắn mà nói cũng mất ý nghĩa. Lúc đầu các vị là Thái Hoành Tông đệ tử. Vậy ta thật đúng là sợ rất. Lăng Vân cười nói. Nghe vậy, Tạ Cố thần sắc kiêu căng. Có lẽ cái này Lăng Vân là thực lực rất mạnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Đừng nói đối phương chỉ là đánh bại nửa bước pháp tướng. Coi như đối phương là pháp tướng cường giả. Ở Thái Hoành Tông trước mặt. Giống vậy muốn nằm. Ở Thái Hoành Tông, pháp tướng cường giả cũng chỉ là trung tầng. Mặt trên còn có đáng sợ hơn độ kiếp cấp tồn tại. Cho nên, cái này thật không phải là hắn thật ngông cuồng. Mà là Thái Hoành Tông nội tình. Để cho hắn hình thành cái loại này thói quen. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng gặp qua pháp tướng cường giả. Nhưng chỉ cần hắn báo ra mình thân phận, đối phương cũng được đàng hoàng nhận thua nhượng bộ. Biết sợ hãi, liền thuyết minh ngươi còn không phải là quá không có thuốc chữa. Tạ Cố liền nói ngay. Cũng được, xem ở Phục Anh mặt mũi. Ta cũng không quá làm khó ngươi. Như vậy, ngươi đối với ta dập đầu một cái. Thành ý bồi tội. Ta liền không nhắc chuyện cũ. Dập đầu cho ngươi. Lăng Vân diễn cảm cổ quái. Thái Hoành Tông đệ tử. Liền thông minh này. Nếu thật như vậy. Vậy hắn nhưng mà thất vọng. Thiếu chủ. Vị này các hạ thực lực ở trên ta. Rất có thể thật có thể cùng pháp tướng cao thủ đánh một trận. Viên hộ pháp nóng nảy. Hắn đây là đang nhắc nhở Tạ Cố. Không nên đối với Lăng Vân quá mức. Thất phu giận dữ. Đổ máu 10 bước, Tạ Cố bối cảnh là mạnh, nhưng hiện tại Lăng Vân như cố ý muốn giết Tạ Cố. Không người có thể cứu Tạ Cố. Làm sao, chẳng lẽ pháp tướng cao thủ là có thể miệt thị ta Thái Hoành Tông? Tạ Cố khinh thường nói. Quảng cáo, hắn không nhận là Lăng Vân dám đối với hắn động thủ. Đối hắn động thủ, đó chính là thật miệt thị Thái Hoành Tông. Đến lúc đó từ bí cảnh đi ra ngoài. Lăng Vân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không tin Lăng Vân sẽ như thế ngu xuẩn. Tạ Cố, người thật là quá đáng. Phục Anh mặt lộ sắc giận. Đối Tạ Cố tức giận vô cùng. Gặp Phục Anh vì Lăng Vân khiển trách mình. Tạ Cố đối Lăng Vân nhưng càng giận. Đây là, Lăng Vân thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở Tạ Cố thân trước. Tạ Cố mặt lộ nụ cười. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Lăng Vân ngươi đại khả yên tâm. Chỉ cần ngươi thành tâm quỳ xuống bồi tội. Ta liền nói chắc chắn. Rất hiển nhiên. Tạ Cố lấy là. Lăng Vân xuất hiện trước người hắn. Là bị hắn trấn nhiếp. Lời còn chưa dứt. Liền bị Lăng Vân cắt đứt. Ngươi như thế thích quỳ xuống. Vậy thì tự mình làm mẫu hạ cho ta xem. Ngươi nói gì sao? Tạ Cố mạnh sững sốt. Hoài nghi mình nghe lầm. Ngay tại lúc này. Lăng Vân bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía Tạ Cố một trong đè, nguyên cương bàn tay, đè ở Tạ Cố thân trên, lúc này liền đem Tạ Cố đè được quỳ xuống, phịch, Tạ Cố quỳ xuống đất, bốn phía cái khác Thái Hoành Tông đệ tử, toàn bộ người ngu ở, không ai nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này, Lăng Vân lại dùng nguyên cương bàn tay nghiền ép Tạ Cố, trực tiếp để cho Tạ Cố quỳ xuống dưới chân hắn. Không sai, người cái này quỳ dưới đất tư thế, vẫn là rất tiêu chuẩn. Lăng Vân hài lòng đánh giá. À, Tạ Cố chỉ cảm thấy mình đầu óc chợt nổ tung. Nháy mắt tức thì, hắn liền cơ hồ điên cuồng. P, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.